Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, nhân vật phản diện chết vào nói nhiều, vai chính chết vào làm phiền. 2. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Đối phương này ta đã sớm tính tới, các ngươi muốn tới cách làm thật sự là quá mức giấu đầu hở đuôi. Thêm vào, bọn họ trước phát hiện bị người theo dõi chuyện tình. Tất cả những thứ này, tất cả hầu như chính là rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết. Cái kia Doanh Chính, viện trưởng chính là một hàng nhái, hàng giả. Ba người bị mời đến phòng khách. Ở tiến vào đại sảnh trong nháy mắt, Mục Kiệt trái tim thuận tiện liền nhắc tới cuống họng. Hắn thật sợ là Doanh Chính vào lúc này đi dây xích, không có từ xa tiếp đón. Lúc này chỉ thấy đến vẫn vững như núi Thái Doanh Chính đứng lên, hướng về bọn họ rất có khí độ nghênh tiếp lại đây. Nhìn thấy Doanh Chính này trạng thái, Mục Kiệt chính là thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cho hắn ấn tượng vẫn chính là một không theo đè sáo lộ ra bài ra hỏa. Đối mặt chính mình thời điểm hắn không theo đè sáo lộ ra bài cũng là thôi, ngược lại mình không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng nếu là ở lúc này không theo đè sáo lộ ra bài, một khi chơi đập phá, hắn cùng đối phương nhưng là chết không thể chết lại a. Cho nên nói vẫn là làm sao ổn thỏa, làm sao đến đúng lúc. Hai người chúng ta lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Ở hai cái chính quy viện trưởng đi tới nơi này sau, Lý Tần Chiêu biểu hiện vẫn luôn rất thỏa đáng. Hai người này viện trưởng tựa hồ cũng không có hoài nghi Lý Tần Chiêu thân phận. Lý Tần Chiêu mời tới ba người sau khi ngồi xuống, hai vị viện trưởng lại còn đưa ra có việc muốn nhờ. Lý Tần Chiêu cho đối phương một nguyện nghe tường vẻ mặt sau, hai người liền nói rõ rốt cuộc là chuyện gì. Nguyên lai, bọn họ tới nơi này là vì cho Hắc Thiết Học Viện tuyển ra một mới viện trưởng đến. Thế nhưng, nên vì một nhất cấp học viện tuyển ra một mới viện trưởng, nhất định phải ba vị viện trưởng đồng thời ở đây mới có thể tiến hành. Vốn là hai người bọn họ còn hẹn một viện trưởng, thế nhưng vị viện trưởng kia lâm thời có việc không thể đúng lúc đến. Vừa vặn lúc này bọn họ nghe nói Doanh Chính thắng đại viện trưởng ở đây, liền chính là tới mời còn có một vị viện trưởng. Nghe được còn có người thứ ba viện trưởng tồn tại thời điểm, Mục Kiệt suýt chút nữa đã bị sợ vãi tè rồi. Này cái quái gì vậy, có hai vị này viện trưởng ở. Hắn trái tim nhỏ cũng có chút không chịu nổi. Lúc này lại nghe nói còn có người thứ ba viện trưởng, này rất sao có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn rốt cuộc là thế nào. Có điều nghe được đối phương tạm thời không thể tới bọn họ Hắc Thiết Vương quốc sau, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa nghe hai vị này viện trưởng muốn mời Doanh Chính, liền biết hai người không có hoài nghi. Liền Mục Kiệt liền đem tâm tạm thời thả lại trong bụng, có chút không lọt cả giọt nước a. Ở cùng vị này Doanh Chính viện trưởng một phen hữu hảo giao lưu sau, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người quen biết một chút, thấy được đối phương trong con ngươi ý tứ của bọn họ đều cảm giác vị viện trưởng này có chút khó chơi. Tuy rằng bọn họ ở trong lòng đã xác định đối phương chính là một giả mạo, thế nhưng bọn họ tự giác mình là một người có ăn học, cảm thấy đối với đối phương ra tay nhất định phải có chứng cứ mới được. Vì lẽ đó bọn họ liền muốn từ trong lời nói đi tìm đối phương lỗ thủng, nhưng là một phen nhìn như hữu hảo nhưng kỳ thực giấu giếm sát cơ ngôn ngữ giao chiến sau khi, hai người bọn họ nhưng là phát hiện đối phương trả lời rất là không lọt cả giọt nước, bọn họ căn bản không tìm được lỗ thủng. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Mà đang ở lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Các ngươi không thể đi vào. Các ngươi không thể đi vào. Tại đây tiếng ồn ào bên trong. Còn có Mục Kiệt mời mọc hộ vệ chặn lại Thanh. Chỉ chốc lát sau, cái kia tiếng ồn ào đã đến phụ cận. Sau đó, chỉ thấy đến một gia khí so với hít vào nhiều người. Bị mang tới đi vào. Đây là Mục Kiệt nhìn thấy người tới thời điểm. Trong lòng chính là mạnh mẽ run lên. Cái kia bị nhấc ở trên băng ca. Nhấc người tiến vào. Hắn nhận thức. À, ngày hôm qua người này còn vì mình tu vi không được tiến thêm. Mà đến cùng, doanh chính, viện trưởng thỉnh giáo đây. Vì được chỉ điểm, người này còn thanh toán 10.000 kim tệ đây. Có điều người này cái kia 10.000 kim tệ. Quả thật là không có bạch ra. Nghe nói người này dùng, doanh chính, viện trưởng, cho biện pháp sau, buổi tối hôm đó đã đột phá. Cũng chính là người này đột phá, mới phải để một ít do dự không quyết định người. Tìm đến, doanh chính, viện trưởng thỉnh giáo. Có thể, nhưng là, bây giờ là tình huống thế nào a? Vừa mới vừa đột phá người. Làm sao hiện tại nhưng là nằm vật xuống trên băng ca rồi đó. Vương tiên sinh, đây là thế nào? Mục Kiệt âm thanh có chút run rẩy hỏi. Vương tiên sinh, hai đứa con trai, giờ lên tẩu hỏa nhập ma phụ thân của. Tới nơi này, vốn là dự định đại náo một phen. Bọn họ đi tới nơi này sau khi, cũng là làm như vậy. Thế nhưng, khi bọn họ đi vào phòng khách sau, cái kia trong lòng hỏa diễm. Nhưng là phảng phất bị một chậu nước lạnh dội xuống đi giống như vậy. Lập tức chính là dập tắt. Lúc này, bọn họ mới phải bỗng nhiên nghĩ đến. Đối phương nhưng là một vị viện trưởng a. Cho dù, vị viện trưởng này tựa hồ có hơi mua danh chuộc tiếng. Cha mình là tới cầu xin chỉ điểm. Cuối cùng lại bị chỉ điểm tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng, đối phương nhưng vẫn là một vị viện trưởng a. Cuối cùng, bọn họ cắn răng một cái, trợn mắt, vẫn là đưa bọn họ tới nơi này đại náo nguyên nhân. Cho nói ra, thu rồi 10.000 kim tệ, chỉ điểm vị này vương tiên sinh, sau đó, đem đối phương chỉ điểm tẩu hỏa nhập ma. Nghe thế người khóc lóc kể lể, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người chính là đại khái hiểu chuyện đã xảy ra. Bọn họ đang nhìn hướng về Lý Tần Chiêu ánh mắt, cái kia nguy hiểm ý tứ, sẽ không thêm che giấu. Ngạch, Lý Tần Chiêu cũng là sững sờ. Tại đây hai cái viện trưởng đến sau khi, hắn liền vận dụng bách hiểu xanh, sau đó liền biết rồi hai người đã xác định hắn là hàng nhái. Hàng giả, vì lẽ đó, hắn sẽ không có cố ý lộ ra sơ sót đến. Làm cho đối phương nhìn thấu hắn. Ngược lại là ở bách hiểu xanh dưới sự giúp đỡ. Cùng đối phương đến rồi một phen không lọt cả giọt nước hữu hảo cho chuyện. Bởi vì, này dạng, là có thể tránh khỏi hệ thống cố ý trêu chọc. Mà cho hắn dưới phát cái sinh tồn skill gói quà lớn cái gì. Mà ở hắn nghĩ đến, hai vị này viện trưởng coi như ở trong lời nói. Không tìm được chính mình lỗ thủng. Thời gian dài, không nhịn được, khẳng định còn có thể cho hắn đến lập tức. Hắn phỏng chừng đối phương nhẫn nại chu kỳ đại khái là 3 ngày. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mấy ngày trước, ra ngón tay điểm người, lại cho mình đến rồi như thế một thần trợ công. Cái này bị sự chỉ điểm của chính mình người. Tu vi thời gian dài không được tiến thêm nguyên nhân, rất phức tạp. Mà lần này bách hiểu xanh cho ra người này không đột phá nguyên nhân. Nhưng không có đưa ra hữu hiệu đích xác biện pháp giải quyết. Liền, Lý Tần Chiêu liền căn cứ người này trên người thiếu hụt. Cho ra một đại không kém biện pháp giải quyết. Nhưng là không nghĩ tới. Lần này mã thất tiền đề. Tuy rằng người này dùng chính mình cho biện pháp sau khi đột phá. Thế nhưng cũng chôn xuống tẩu hỏa nhập ma hạt giống. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Lý Tần Chiêu nhưng là không có dự định lợi dụng cái này thần trợ công. Hắn cảm thấy vẫn là ổn thỏa điểm thật là tốt. Nhìn thấy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhìn về phía ánh mắt, trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Lý Tần Chiêu khẽ mỉm cười. Không phải là tẩu hỏa nhập ma sao? Hắn có thể giải thích. Kỳ thực, nói xong, hắn hơi dừng lại một chút. Hắn biết đang nói chuyện thời điểm. Hơi dừng lại một hồi, sẽ đem sự chú ý của đối phương lực hấp dẫn lại đây. Do đó làm cho đối phương chăm chú lắng nghe lời nói của hắn. Kỳ thực cái quỷ a, ta đập, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh giơ tay chính là đập tới. Lý Tần Chiêu chỉ kịp thấy rõ hai cái tay phân biệt từ hai bên đánh tới. Sau một khắc, hắn toàn bộ thế giới liền lâm vào trong bóng tối. Nhìn thấy nằm trên đất chết, không thể chết lại Lý Tần Chiêu. Hai người mỉm cười một tiếng. Kỳ thực cái quỷ a, lại nói, chúng ta nhưng là viện trưởng ai, rất bận rộn có hay không? Hơn nữa, tiểu tử ngươi khẩu tài, chúng ta đều kiến thức qua. Nếu để cho ngươi kỳ thực xuống, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi thuyết phục, cũng không có lý do ra tay rồi. Ngươi nếu như lập tức giải thích, chúng ta vẫn không có biện pháp. Thế nhưng ngươi nói cái kỳ thực sau, liền giả bộ dừng lại một hồi. Mà tức tức không giải thích. Ai cái quái gì vậy có thời gian đùa với ngươi loại trò chơi này a? Mà tức tức quả thực là chết có ý nghĩa. Hai người vừa liếc nhìn Lý Tần Chiêu xác chết, lên đường bình an, nguyện thiên đường không có làm phiền. Amen. Liền Lý Tần Chiêu tốt, hưởng thọ 20 tuổi, trở thành trong lịch sử. Bởi vì mài tức chết oan chết uổng người, xuyên Việt. Mà đang ở lúc này, còn đang tìm, nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi, miễn phí tiểu thuyết. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.